Chương 2204, thể sống chết hiệu chung. Một hơn cầu từ đặt trước. Mịn nạ xử lý tốt an toàn ti vấn đề cất bước về tới tối cao tầng, vừa về đến liền uống rất nhiều nước. Ở bên kia bởi vì vẫn bận lụng, cho nên cũng không có thời gian có thể uống một ngụm nước. Nhanh nghỉ ngơi một cái đi, nghỉ ngơi xong lại nói với ta. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn nhìn thấy đối phương rất nóng lòng muốn nói chút gì, nhưng là lại một mực tại bình phục hô hấp cùng uống nước. Bệ hạ, những vương quốc khác thiết lập an toàn ti vấn đề đã làm xong. Mịn nạ buông xuống chén nước. Miêu Nhĩ Nương một cái buổi sáng cũng tại xử lý chuyện sự tình này, không, trước đó mấy ngày đều tại xử lý chuyện này. Ô nói một chút Lưu Phong hiếu kỳ hỏi, nhìn thấy đối phương trên mặt đột nhiên có tiếu dung thì càng tò mò. Lần này đi mặt khác một mảnh đại lục người đều là an toàn ti lão nhân, bọn hắn sẽ ở những vương quốc khác dựa theo yêu cầu mở an toàn ti. Mịn nạ đi vào vị trí trước ngồi xuống, tiếp tục nói. Bọn hắn rời đi thời điểm khu NG mang đi riêng phần mi nhờ tâm phúc, đi đến những vương quốc khác, căn bản không cần tuyển nhận mới nhân viên. Miêu Nhĩ Nương liền để về sau có cái này một ngày đến, cho nên tại trường An Thành vừa mới thành lập an toàn ti thời điểm, cũng đã bắt đầu tại tuyển nhận nhân viên cùng huấn luyện nhân viên. Trải qua hơn một năm huấn luyện còn có bồi dưỡng, những người kia hoàn toàn có tư cách một mình đảm đương một phía. Mà lại dài thời gian cũng tại an toàn ti bên trong làm việc, cũng sớm đã trở thành bên trong lão nhân. Thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, trọng yếu nhất cũng chính là tin được, ngoại phái đến những vương quốc khác mới sẽ không có cái gì tai họa ngầm phát sinh. Như thế dạng này liền rất tốt, dạng này còn có thể tỉnh lược rơi điều tra thời gian, mà lại những người này lại rất tin được, không có vấn đề lớn lao gì. Lưu Phong hài lòng nói. Hắn vốn cho là tại cái khác vương quốc thực lực an toàn ti sự tình sẽ khá khó, dù sao cũng không phải tất cả mọi người tin được. Huống chi những người này vẫn là phải an bài đến mặt khác một mảnh đại lục đi, vậy những người này thân phận liền càng thêm phải tin qua được mới được. Không phải vậy không những không giúp được Trường An Thành thu thập tin tức, còn rất có thể đem Trường An Thành tin tức tiết lộ cho những vương quốc khác người. Nếu như là dạng này liền được không bù mất, khác đợi đến những vương quốc khác tin tức không có thu được, ngược lại đem Trường An Thành tin tức cho tiết lộ ra ngoài. Mà lại những vương quốc khác lại đối Trường An Thành nhìn chằm chằm, nếu có thể đạt được Trường An Thành tin tức không chừng trong lòng lại sinh ra cái gì không tốt ý niệm. Đúng vậy à, những người này toàn bộ đều là ta một tay bồi dưỡng lên, nhất định sẽ không ra vấn đề gì, chờ bọn hắn đến mặt khác một mảnh đại lục, liền sẽ cho nhóm chúng ta truyền điện báo. Mịn nạ lập tức nói, Miêu Nhĩ Nương một mực vung lấy mèo cái đuôi, mấy ngày nay chính là tại sắp xếp người viên chỗ. Người nào tương đối phù hợp đi đến đâu cái vương quốc, đi đến về sau lại hẳn là tại vương quốc cái nào địa phương thiết lập an toàn ti các loại, những chuyện này đều là muốn từng cái an bài. Không phải tùy tiện nhường bọn hắn đi mặt khác một mảnh đại lục liền trực tiếp đi qua liền tốt. Mà là phải biết đi qua bên kia về sau hẳn là ở nơi nào đặt chân. Đợi đến chân chính ổn định về sau phải làm gì dù sao muốn thu thập tình báo nhất định phải đi đến trong vương cung. Kia như thế nào đi đến hoàng cung lại nên làm cái gì coi như đi vào hoàng cung về sau. Lại làm như thế nào tiếp cận quốc vương thu thập tình báo đâu đây đều là muốn cân nhắc sự tình. Cái này mấy thiên miêu thai mẹ có thể nói là đặc biệt mệt mỏi. Không đơn giản muốn thay những người kia suy nghĩ những vấn đề này, còn phải lại nghĩ một chút cái khác biện pháp. Xác định đi mặt khác một mảnh vương quốc muốn ở đâu cái địa phương đặt chân sao Lưu Phong ngược lại là có một chút hiếu kỳ các nàng là làm sao thương lượng. An toàn ti chuyện gần nhất đều là Miêu Nhĩ Nương đang phụ trách, cũng là hắn toàn quyền nhường đối phương phụ trách. Hắn đối Miêu Nhĩ Nương điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. Hướng chi phương diện này sự tình nàng QNZ tương đối am hiểu một chút. Về phần cụ thể quá trình làm sao làm hắn cũng không phải rất quan tâm, chỉ cần có thể nhìn thấy kết quả là tốt. Ta nhường bọn hắn đi đến mặt khác một mảnh đại lục về sau, đi trước thối tiền lẻ trang người tụ hợp, tiền trang người đã tại mặt khác một mảnh đại lục rất dài thời gian. Mịn nã lại uống một hớp nước, tiếp tục nói. Bọn hắn đối mặt khác một mảnh đại lục hoàn cảnh khẳng định rất quen thuộc, về phần chỗ nào lại càng dễ ẩn núp trực tiếp hỏi bọn hắn liền tốt. Miêu Nhĩ Nương đang tính toán thời điểm liền nghĩ đến tiền trang người, dù sao những người kia ngay từ đầu cũng là tại thay Trường An Thành thu thập tin tức. Mà lại tiền trang tại kiến tạo thời điểm còn đặc biệt kiến tạo tầng hầm, cho nên khiến cái này người trong quá khứ cùng tiền trang người liên hệ là không còn gì tốt hơn. Đó là cái tốt biện pháp, bất quá nhường bọn hắn muốn cẩn thận một chút, không nên bị những người khác thấy được. Lưu Phong dặn dò. Dù sao mặt khác một mảnh đại lục tiền trang toàn bộ đều là Hán Vương triều mở, khó tránh khỏi những cái kia vương quốc quốc vương không sẽ phái người âm thầm nhìn chằm chằm. Nếu như lần này người trong quá khứ không có chú ý điểm này, bị những vương quốc khác người biết rõ liền nguy hiểm. Không nói trước những người này an toàn thế nào, trọng yếu nhất chính là tiền trang về sau QNZ không có biện pháp tại mặt khác một mảnh đại lục mở. Mà lại cũng sẽ đánh vỡ mặt khác một mảnh đại lục đối Hán Vương Triều ấn tượng, nói không chừng bọn hắn sẽ quyết định không còn cùng Hán Vương Triều hợp tác. Trừ cái đó ra, lớn nhất khả năng cũng là sẽ khiến chiến tranh, cái này thế nhưng là Lưu Phong không muốn nhìn thấy. Mặc dù cũng không lo lắng bọn hắn sẽ đối với Hán Vương Triều tạo thành cái uy hiếp gì, chỉ bất quá tự mình từng bước một bày ra kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Trọng yếu nhất chính là Hán Vương Triều phát triển QNZ không thể rời đi mặt khác một mảnh đại lục, mặt khác một mảnh đại lục thế nhưng là một cái lớn vô cùng thị trường. Những này ta đều đã dặn dò qua bọn hắn đến mặt khác một mảnh đại lục về sau, sẽ chờ đến phi thường muộn thời gian mới đi vào tiền trang bên trong. Mín Nạ nói nghiêm túc. Miêu Nhĩ Nương tại tiếp cận những người kia thời điểm, liền nghiêm khắc nói điểm này. Còn nói Hán Vương Triều tương lai liền nắm giữ tại những người này trên tay. Những người kia nguyên bản liền đối Hán Vương Triều khăng khăng một mực, bây giờ bị giao phó trọng yếu như vậy nhiệm vụ, trong bọn họ tâm liền càng thêm kích động cùng nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người từ trong nội tâm quyết định, vô luận như thế nào đều muốn thay Hán Vương Triều hiệu chung đến chết, mà lần này nhiệm vụ QNZ nhất định sẽ phá lệ xem chừng. Nhưng bọn hắn đến một cái khác vương quốc về sau trước không nên gấp tại cầu thành, nhất định phải chịu được tính tình. Lưu Phong dặn dò. Hắn cũng không muốn những người kia bởi vì quá mức chỉ vì cái trước mắt, lại hoặc là muốn bức thiết thu hoạch được một chút tình báo. Theo ta một ít chuyện làm quá quá khích, hay là nói lại quá mức lô mãng bị người phát hiện sẽ không tốt. Bậy hạ, những này ta đều đã dặn dò qua bọn hắn, ngài yên tâm đi. Mín Nạ vừa cười vừa nói. Miêu Nhĩ Nương cũng là bởi vì muốn dặn dò sự tình nhiều lắm, cho nên hôm nay mới làm trễ nải thời gian. Kỳ thật hôm nay đi an toàn ti phía bên kia chủ yếu chính là căn dặn một chút chú ý hạng mục, bởi vì bọn hắn ta IC chiều liền muốn ngồi phi thuyền đi mặt khác một mảnh đại lục. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong hài lòng nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ cái.